mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 29 từ chương 281 đến chương 290. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 281. Tính lò chi pháp, Hoàng Đạo Xuân, một người bắt địch đệ nhất trí sĩ, cái gì mà loạn thất bát tao, ngồi trong cung trướng, Từ Mục nhìn xem tình báo thu thập được, sắc mặt cười lạnh. Thường Uy nói, tiểu đông gia, ta cũng lại tìm được hai quan sai Hà Châu trốn nạn mới có được tình báo. Nghe nói lần này không chỉ có 10 vạn địch nhân Nam Chinh, ở phía sau còn có 12 vạn địch nhân khác, chuẩn bị hội quân. Về phần Hoàng Đạo Xuân đó, hắn là quốc sư của Bắc địch, đại hãn chó của Bắc địch cố ý phái hắn đến chiều hàng Triệu Thanh Vân. Từ Mục không thèm để ý, hậu thế 5.000 năm trí tuệ rõ ràng trong lòng. Ở Mưu Dương Mưu, hắn có thể đem cái gọi là Bắc địch đệ nhất trí sĩ đánh cho nát bét, Bắc địch đệ nhất trí sĩ. Cái nơi hoang vu như thảo nguyên tái bắc, dắt con chó đến, có lẽ cũng có thể đổ giáp bản. Vậy sau 3 ngày, chúng ta thật sự có thể đánh hạ thành Hà Châu sao, tiểu đông gia? Đây chính là một tòa thành kiên cố. Thường Y rõ ràng không tin. Vu Văn cùng một số phó tướng bên cạnh cũng mặt đầy nghi hoặc, lấy tính cách của Triệu Thanh Vân, lại thêm cái tên Bắc địch đệ nhất trí sĩ này, nên có nhiều khả năng. Từ Một vuốt trán, chậm rãi đi ra khỏi quân trướng. Lúc này xung quanh hắn đã là những doanh trại phân bố lộn xộn. Dưới ánh đuốc lờ mờ còn thấy bóng người lay động trong các lều trại. Thường Y, từ ngày mai ngươi dẫn 3.000 người từ ngoài thành Hà Châu đi vòng sang phải, không cần phát ra tiếng động. Tiểu đông gia, đi vòng đến đâu, vòng một vòng rồi quay lại, làm cái trứng gì? Từ Mục không trả lời, tiếp tục nghiêm túc nói, Tư Hổ, ngươi cũng dẫn 3.000 người đợi Thường Uy trở về, cũng đi theo vòng một vòng. Tư Hổ vốn đang gặm bánh màn thầu, nghe câu này của Từ Mục, cả người lập tức đứng bật dậy, tinh thần tỉnh táo. Mục Mục ca, ta sắp làm tướng quân rồi à, đi đi cẩn thận một chút, vòng xong thì vào rừng bên phải rồi quay lại đại doanh. Mục ca, ta nghe nói phải lập quân lệnh trạng. Ta lập 10 cái quân lệnh trạng, ngươi đừng lập. Vu Văn và mấy phó tướng vội vàng đứng dậy. Vậy từ tướng quân, chúng ta làm gì? Mấy người các ngươi tạm thời ở lại doanh trại, 2 ngày sau bắt đầu 40 người một bếp. Mục ca, như vậy không phải là giành nhau vỡ cả thùng cơm sao? Chịu khổ một chút, vào thành Hà Châu tự nhiên có thịt có rượu. Một đêm trôi qua, theo lời dặn của Từ Mục, Thường Uy dẫn theo 3.000 người trong sương sớm cẩn thận đi gần Hà Châu, rồi từ khu rừng cách Hà Châu không xa cẩn thận đi vòng một vòng. Thường Uy tưởng là đang chơi trò mang thiên quá hải, chỉ coi đây là một trò giải trí. Hắn không biết thời tiết khô hanh ở biên quan này, dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại một chút khói bụi. Thường Uy vòng về không quên dặn dò Tư Hổ 2 câu. Hổ ca, ngươi dù sao cũng là tướng quân, phải cẩn thận một chút, đừng làm hỏng chuyện. Ta hiểu rồi, đêm qua ta muốn lập quân lệnh trạng, Mục ca không cho. Hiếm khi được dẫn quân một lần, Tư Hổ có vẻ hăng hái. Hắn sống rất đơn giản, chỉ cần là lời Từ Mục nói, hắn sẽ làm theo. Tư Hổ khó khăn lắm mới làm một động tác im lặng. Khi đi lên phía trước, bỗng nhiên đạp gãy một đoạn gốc cây. Cẩn thận, đều cẩn thận, đều cẩn thận. Cả người hắn đứng sững lại, như dẫm phải mìn, hồi lâu không dám động. Hàng chục hảo hán ẩn nấp trên sườn dốc gần doanh trại, đều không nói nên lời. Vu Văn mặt đầy cười khổ, Từ tướng quân, Hổ ca quả thật là một hổ tướng tấn công, nhưng những việc nhỏ nhặt này, ta luôn cảm thấy hắn sẽ gây ra chút vấn đề. Từ Mục cũng không ngạc nhiên, cười nhạt đáp lời, ta cũng cảm thấy vậy, tướng quân, xin chỉ giáo. Cứ xem đi, ta Từ Mục cũng phải thử một lần, xem tên chó địch đệ nhất trí sĩ này rốt cuộc đã đọc được bao nhiêu sách. Vu Văn nhớ chuyện giảm bếp lò trên tường thành. Triệu Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Khói bụi và bóng người trong khu rừng bên cạnh, dù cẩn thận đến đâu, hắn cuối cùng cũng phát hiện. Tiểu đông gia muốn làm gì? Đi đường vòng. Lúc trước nghe ngươi nói phía tây Hà Châu có một lối đi khác. Quả thật như vậy. Lúc đầu tiểu đông gia đã dẫn 3.000 người từ con đường núi phía tây vào nội địa Phong Châu. Rất nhiều người ở Thảo Nguyên Tái Bắc đều biết, lấy hai thành để chặn 10 mấy vạn đại quân. Nói xong, Hoàng Đạo Xuân ngẩng đầu nhìn doanh trại phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến hoàng hôn, hai người vẫn còn đứng đó. Doanh trại cách đó không xa cuối cùng lại nổi lên khói bếp. Hắn chắc cũng đã phát hiện ra vấn đề gây động tĩnh, nên nửa ngày nay không phái người đi về phía tây nữa. Triệu Thanh Vân cau mày, nhưng vấn đề bây giờ là không biết trong doanh trại phía trước còn bao nhiêu người và đã đi bao nhiêu người. Hoàng Đạo Xuân đột nhiên mỉm cười, chỉ về phía trước. Ta đã nghĩ ra rồi, tiểu đông gia đây là đang chơi trò mang thiên quá hải. Chỉ tiếc ta biết rõ cách tính bếp lò, 10 người một bếp, hôm nay khói bếp cũng đúng như vậy. Nói cách khác, binh lính không hề giảm bớt, còn có 8.000 dân phu sẽ không chung bếp, cũng sẽ không đến quá gần Hà Châu, có thể bỏ qua. Hoàng đạo sung mặt buồn cười. Tiểu đông gia giả vả vờ dùng cái sách Ấn Độ, để chúng ta tưởng rằng hắn đang từ từ điều binh tướng đi về phía Tây, lại một lần nữa tiến vào nội địa Vòng Châu. Nếu đây là thật, vấn đề sẽ lớn. Không phải thật, ta đã nói, ta biết rõ cách tính bếp lò, đã số lượng bếp không giảm bớt, thì có nghĩa là quân lính trong doanh trại không thiếu. Hắn quả là người thông minh, chỉ tiếc đã gặp ta. Vậy chúng ta làm thế nào? Hắn muốn dụ chúng ta ra khỏi thành, nhưng cuối cùng cũng có chút ngu ngốc. Triệu tướng quân yên tâm, trong lòng ta đã có thượng sách. Trong doanh trại, Tư Hộ nước mắt chảy ngang. Mục ca, lúc đó ta thật sự rất cẩn thận. Những đoạn gốc cây đó rõ đều sẽ động, chạy đến dưới chân của ta. Ta rõ ràng đều nhìn thấy chân. Từ một lâu trắng, đã nghĩ có nên nói thật hay không. Dù sao cũng coi như đã lập công, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Còn tốt lúc đó đã ngăn cản, không để hắn lập cái quân lệnh trạng 10 cái gì đó. Nếu không trước mặt nhiều người như vậy, thật không biết phải kết thúc thế nào. Mục ca, ngày mai ta đi lại chắc chắn sẽ cẩn thận. Ngày mai không đi, sao vậy? Ngày mai làm việc hả? Vị Bắc địch đệ nhất trí sĩ ở Hà Châu đó, Từ Mục đoán có lẽ có mấy phần tiểu thông minh, nhưng loại tiểu thông minh này thực ra rất đáng ghét. Dù sao những kẻ ngốc tự cho là thông minh rồi bị thông minh hại, từ xưa đến nay có rất nhiều. Tiểu đông gia, còn lại 2 ngày. Ta hiểu rồi, Vọng Châu huyết chiến chưa nghỉ, nếu không Từ Mục cũng sẽ không dùng kế hiểm này. Chỉ hy vọng lão tướng Liêm Vĩnh có thể dẫn theo lão Tốt Doanh chống đỡ thêm một chút thời gian. Trên tường thành Vọng Châu, từng loạt tên bay, dù là lúc hoàng hôn vào đêm, vẫn gào thét không ngừng, đang thành những tấm lưới dày đặc. Những lão binh nấp sau tường trắng, ngoài tiếng tên bay gào thét, không nghe thấy gì khác, phảng phất như một vùng tĩnh mịch. Chỉ chờ tên bay hoàn toàn hạ xuống, xung quanh mới đột nhiên vang lên những tiếng kêu đau đớn, bắn trả. Liêm Vĩnh mặt đầy khói bụi dương cung sắt, cùng nhiều lão binh từ sau tường trắng rơi xuống, cùng nhau gầm lên, bắn một loạt tên về phía dưới cổng thành. Đăng đăng đăng, hàng trăm xác chết của người Bắc địch gần đó bị bắn thành con nhím. Đẩy Dạ Xoa Lôi mọc xuống, Liêm Vĩnh nghiến răng nghiến lợi, râu tóc dựng đứng, lại một lần nữa dương cung sắt. Dưới cổng thành, một tên bách phu trưởng của địch đang gào thét, giọng còn chưa dứt đã bị một mũi tên xuyên qua, bắn nổ đầu. Bắc địch đệ nhất trí sĩ, Hoàng Đạo Xuân, sắc mặt đã rất không tốt. Sau khi tính toán số bếp, hắn phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Dù các dân trại cách đó không xa, không hề giảm bớt, nhưng thực tế số lượng bếp lò tính ra lại không đến vạn người. Hoàng Đạo Xuân nhíu mày, có chút không ổn. Hoàng Đạo Xuân, ngươi không phải nói có thượng sách sao? Ta chỉ không ngờ tiểu đông gia lại có gan lớn như vậy. Hắn nói cái gì mà 3 ngày đánh hạ Hà Châu, rồi lại hạ trại trước thành Hà Châu, chính là một cái bẫy lớn. Ta tính bếp lò, số lượng này lập tức không đúng. Nếu không có đoán sai, chỉ còn lại 1 vạn người. Hắn không phải là đang chơi trò mang thiên quá hải, mà là thật sự muốn bí mật điều quân đi về phía Tây, vào nội địa Vọng Châu. Triệu Thanh Vân tức giận không kìm được, làm ầm ĩ nửa ngày. Ngươi đây là tính toán vô ích, ngươi không hiểu tiểu đông gia là cao thủ, Triệu tướng quân hay là phái một ít khinh kỵ ra ngoài dò xét hư thực. Triệu Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng cũng lo lắng, vội vàng đi xuống tường thành quan sát hồi lâu. Cửa thành mới hé mở, khoảng 3.000 khinh kỵ nhanh chóng ra khỏi Hà Châu, tiến về phía trình trại không xa, cũng không dám đến quá gần. 3.000 khinh kỵ đi vòng mấy vòng mới từ từ đến gần doanh trại. Rất rõ ràng là những người do thám, 3.000 người này đạt tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, liên tiếp nhiều lều trại bị xốc lên, bên trong đều không một bóng người. Đồ đầu, không có người, đều không có người, đều không có người. Cả một vùng doanh trại lại không một bóng người. Ẩn nấp trong rừng, Từ Mục hạ giọng, lạnh lùng nhìn về phía doanh trại phía trước, nơi các do thám của Hà Châu đang qua lại, không động. Bây giờ chưa phải là lúc xông ra. Số người ra khỏi thành quá ít. Nếu động cỏ rắn, 3 ngày này coi như công cốc. Không có đoán sai, Triệu Thanh Vân và tên Bắc địch đệ nhất tri sĩ đó, lúc này, chắc chắn nghĩ rằng hắn đã dẫn người vào nội địa Hà Châu và muốn đi chặn, báo tướng quân, không có người. Cả doanh trại đều trống không. 3.000 kỵ binh do thám lại một lần nữa trở về trước thành Hà Châu. Triệu Thanh Vân trên tường thành, khuôn mặt lập tức đen lại. Hắn quay đầu, nhìn Bắc địch đệ nhất trí sĩ trước mặt. Thuật tính bếp lò của tiên sinh, quả thật là cử thế phú xong, Tiểu Đông gia, dù có cứu Vọng Châu, cũng sẽ chết. Đến lúc đó Triệu tướng quân từ Hà Châu xuất binh, cùng với đại quân của chúng ta ở phía bắc Vọng Châu, hai mặt giáp công. Triệu Thanh Vân nghiến răng, ngươi cho rằng Du Châu Vương ở Lão Quan là kẻ ngốc sao? Hắn mà mang binh đến, Hiếu Phong Doanh ở Hà Châu sẽ bị kẹp chặt đầu rơi máu chảy. Hoàng Đạo Xuân sắc mặt tái nhợt, thuộc tính bếp lò, hứa tính cái trứng à. Triệu Thanh Vân vội vã xuống tường thành, điểm 2 vạn kỵ binh, mở cửa thành bắc, giận dữ lên ngựa. Nghĩ lại, lại sợ 2 vạn khinh kỵ không phải là đối thủ, vội vàng lại điểm thêm 1 vạn bộ binh theo sau. Hoàng Đạo Xuân tát mình 2 cái, rồi vội vã theo sau. Trong đêm, cùng nhau tiến về phía trước. Vu Văn ngừng giọng nói, tướng quân, quân coi giữ cửa thành ít, bên phía nam thành, không đến nghìn người. Từ một nạn mày, với tính cách của Triệu Thanh Vân, chắc chắn sẽ dẫn đại quân ra ngoài, đi đi về về, ít nhất cũng mất mấy canh giờ. Cả tòa Hà Châu, ngoài những người đi tuần, có lẽ số người còn lại không nhiều. Vu Văn, Trụ Phá Thành và Thang Mây đều đã chuẩn bị xong chưa? Từ tướng quân yên tâm, đi qua khu rừng, đến gần Hà Châu. Dưới bóng đêm của thành Hà Châu, Hiếu Phong Doanh trực ban ở Nam Thành, cứ nghĩ rằng doanh trại cách đó không xa, quả thực không một bóng người. Trong chốc lát, ngay cả việc tuần tra cũng trở nên lười biếng. Từ một giơ tay lên, 4 vạn đại quân chậm rãi di động, rồi đột ngột dừng lại, Tư Hổ mặc giáp sắt vào. Không chỉ có Tư Hổ, mà cả hàng trăm binh sĩ, ôm Trụ Phá Thành, đều dồn dập thay đổi những bộ giáp sắt ít ỏi. Vu Văn, việc trèo lên thành, bản tướng giao cho người. Vu Văn vẻ mặt kiên định, trịnh trọng gật đầu. Từ một sắc mặt ngưng trọng, từ từ rút trường kiếm. Tên chó con Triệu Thanh Vân đó đã không còn dũng khí của những ngày trước, như một con chuột trong kho, từng bước cẩn thận. Trò Mang Thiên Quá Hải này thực ra là điệu hổ ly sơn, trời đất bất nhân, triều đình không tranh, quan lại chó và tướng béo cũng không hề tiếc non sông của ta. Từ một chỉ hỏi, 4 vạn quân bắt phạt có dám chiến không? Từ tướng quân, chỉ có hảo hán chém đầu, không có chó chết đuối. Đao đã mài, cung đã lau, sao lại không dám chiến? Từ một đứng dậy, dư trường kiếm chỉ về phía trước rồi phun mạnh xuống. Cờ hiệu, Ngụy Tiểu Ngũ và Trần Bạch Sơn, một già một trẻ dẫn theo hàng trăm lính mới, leo lên cao, vung cờ hiệu trong đêm. Trên lá cờ, con hổ xuống núi, phản phất như thật, như muốn gầm vang núi rừng, giết. Thường Uy dẫn theo vạn cung thủ, từ chỗ ẩn nấp nhô ra, dương cung, bắn ra một loạt tên che trời, tiến về phía tường thành. Tư Hổ dẫn đầu, cùng hàng trăm người phía sau, mặc giáp sắt, ôm Trụ Phá Thành cũng nhanh chóng chạy ra, tiến về phía nam thành, dời Thang Mây, người lên thành đầu tiên. Lão Tử thay từ tướng quân làm chủ, phong làm phó tướng. Quân có biết không, trên tường thành Vọng Châu, 2 vạn lão binh tóc bạc trắng, cầm đao gỉ mà chống lại Bắc địch, từng đội binh lính, khi những chiếc thang mây đơn sơ, theo chỉ huy của Vu Văn, gầm lên sông về phía cổng thành Hà Châu. Giờ khi, các binh sĩ cầm khi sông lên, dồn dập dưa cao những tấm khiên lớn, che chắn cho đồng đội khỏi những mũi tên bay xuống từ tường thành. Cuối cùng, có nhiều giáp trụ không tốt, khiên gỗ bị đập vỡ, cả giáp trắng và giáp đen đều có, xác chết trải đầy đường. Trên tường thành Hà Châu, một phó tướng mặt đầy hoảng sợ, nhìn đại quân xông tới phía dưới, suýt chút nữa không đứng vững. Chúng ta trúng kế rồi, mau đi thông báo cho Triệu tướng quân, nhanh chóng trở về phòng thủ. Rắc, phó tướng bị một mũi tên xuyên qua mặt, không thể la hét được nữa, xác chết từ trên tường thành cao rơi xuống. Thường Uy thu cung sắt, không thèm lấy lại cây thương gỗ hoa lê, theo sau các binh lính trèo lên tường, ra sức trèo lên. Một đô úy Hà Châu định ném thùng lửa xuống, vừa mới ló đầu ra đã bị Thường Uy gầm lên, giơ cây thương gỗ hoa lê trực tiếp ném lên. Cả khuôn mặt của đô úy bị xuyên nát, bị thương sắt ném bay xa, cho đến khi cắm vào tường thành. Binh lính trên tường thành kinh ngạc đến ngây người một lúc lâu. Thường Uy rút trường đao dưới lưng, mặt đỏ bừng, lên thành. Nghe Thường Uy gầm thét, các binh lính xung quanh cũng có thêm dũng khí, không sợ sinh tử, ngậm đao theo thang mây trèo lên. Đụng, dưới sự che chắn của khiên, Tư Hổ ôm Trụ Phá Thành hung hăng đâm vào 2 cánh cửa nam thành của Hà Châu. Cả tòa Hà Châu dường như đều run rẩy. Trên bầu trời thành Hà Châu, dưới ánh trăng và bóng đêm, trong chốc lát khắp nơi đều là khói bụi mù mịt. Dưới bóng đêm, cả thành Hà Châu hoảng loạn, không có đại tướng, binh lực lại không đủ, bất ngờ không đề phòng, đồ dùng phòng thủ thành cũng không được chuẩn bị kỹ càng. Đụng đụng đụng, do Tư Hộ dẫn đầu, 100 binh lính ôm Trụ Phá Thành to lớn gầm lên từng tiếng, không ngừng đâm vào cổng nam thành Hà Châu. Quân coi giữ trên tường thành, mặt đầy kinh hãi, vội vàng nghĩ cách, ném thùng lửa, thiêu chết lũ phá cửa. Có người lên trước, lên thành, oanh. Dường như để phù hợp với tình hình, lúc này, hai cánh cửa nam thành to lớn, lập tức bị đâm ra những vết nứt, mấy trăm quân coi giữ đang chống cửa, lập tức sợ hãi buông tay, lui về phía sau, giết vào Hà Châu. Từ một vẻ mặt trịnh trọng, Dương Kiếm chỉ về phía xa, ngân giáp dưới ánh trăng, trong chốc lát cả người trở nên uy phong lẫm liệt. Cờ tung bay, Ngụy Tiểu Ngũ và Trần Bạch Sơn đứng trên cao, vung cờ trong gió đêm. Trước thành Hà Châu, từng đợt tiếng gầm, vang lên không ngớt. Tiếng đao phải giáp va vào nhau, cũng vang lên không ngừng. Tứ hộ phức trụ phá thành, lấy xuống búa hai lưỡi, dẫn theo hàng trăm dũng sĩ mặc giáp sắt phía sau. Xông vào từ cổng nam đầu tiên, đạp trên tường thành, vu văng một đao chém bay đầu một quân coi giữ, không màng đến máu me khắp người, nhanh chóng chỉ huy quân lính trèo lên tường, chiếm trước cổng thành. Chỉ còn mấy ngàn quân coi giữ của Hiếu Phong Doanh, khó khăn lắm mới ổn định được trận thế, dưới sự quát lớn của mấy viên đô úy, lui rời khỏi Hà Châu, đi hội quân với tướng quân. Cổng thành bắt lập tức mở ra, mấy ngàn quân Hiếu Phong Doanh không có ý định tự thủ, bộ binh và kỵ binh hỗn loạn, vội vàng chạy ra ngoài thành. Thường Uy dẫn người đuổi theo ra khỏi cổng thành, bắn ra hai ba loạt tên. Ngay lập tức, trong đêm lại có mấy chục người ngã xuống, rống. Trên tường thành, dưới cổng thành, khắp nơi đều là tiếng thở phào nhẹ nhõm của chiến thắng. Từ một cất bước, dẫn theo ngàn tử sĩ thân vệ, lạnh lùng vào thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân ở cách đó mấy chục dặm, lập tức dừng bước, hoảng hốt quay đầu, nhìn khói đạt bốc, lên trên thành Hà Châu cách đó không xa. Sao vậy? Trong thành có hỏa hoạn à? Hoàng Đạo Xuân cũng nhíu mày. Giờ nấu cơm đã qua rồi. Triệu Thanh Vân mặt giận dữ. Hoàng Đạo Xuân, ngươi nhắc lại chữ này, ta giết ngươi. Tên Bắc địch đệ nhất tri sĩ này, cứ thế bị Tiểu Đông gia dắt mũi như khỉ diễn xiết. Hoàng Đạo Xuân nhíu mày. Tôi biết có lỗi, chỉ đành hừ lạnh một tiếng. Chắc không phải là đã xảy ra chuyện. Triệu Thanh Vân không dám thúc ngựa. Hà Châu là địa bàn của hắn, vì thế lúc trước hắn đã đặc biệt tốn không ít bạc xây một tòa phủ tướng quân nguy nga. Hồi lâu, cuối cùng cũng có một kỵ binh do thám vô cùng lo lắng chạy về, mở miệng câu đầu tiên, suýt chút nữa không làm Triệu Thanh Vân ngã ngựa. Tướng quân, xong, thành Hà Châu bị người ta công phá rồi. Phụ Trinh bắt tướng quân vào Hà Châu. Từ một lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn tòa phủ đệ tinh xảo ở phía chính bắc thành, ngói trắng men, đường đi bộ bằng đá cùi dài, ngay cả trước phủ cũng có bốn con sư tử đá nằm. Từ một có chút buồn cười, chức Trinh bắt tướng quân này còn chưa làm được hai ngày đã bắt đầu xa hoa, lãng phí. Trong thành Hà Châu, khắp nơi đều là tiếng khóc lóc kêu la của dân chúng. Lúc trước khi công thành, vừa kinh vừa sợ trốn trong các con hẻm sâu, giờ ló đầu ra, từ một mới thấy rõ, ai nấy đều rách rưới, mặt vàng như nghệ. Vu Văn lĩnh mệnh xong, vội vàng nói, từ tướng quân, trong chuồng ngựa còn có hơn 3.000 con ngựa thuần phục. Trước Hà Châu, chính là Vọng Châu, ít nhất còn hơn 100 dặm đường. Triệu Thanh Vân dẫn 30.000 quân chặn đường không thành, chắc chắn sẽ chạy về thành Hà Châu. Vu Văn, ngươi ở lại thành Hà Châu, nếu không có việc gì, hãy tháo dỡ tòa phủ đệ này, xây mấy gian nhà để dàn xếp dân chúng. Sợ người lại gây chuyện, Từ Mục để lại Vu Văn, dẫn vạn người giữ vững Hà Châu. Sau đó, lấy hơn 3.000 con ngựa địch ra, mới dẫn theo 30.000 người, vội vã tiến về thành Vọng Châu. Cũng không có tướng kỵ binh giỏi tấn công, chỉ Tiết Vệ Phong, trong điền trang không có ở đây. Tư Hổ không tính, Tư Hổ thích hợp làm mãnh sĩ xông vào trận địa giết địch hơn. Thường Uy nháy mắt, Tiểu Đông gia, ta làm kỵ binh đầu lĩnh. Đúng vậy, trong thời gian này, 3.000 khinh kỵ, tạm thời do ngươi thống lĩnh. Thường Uy không từ chối, đi theo thiếu gia nhà mình lâu, cũng là người thích gây chuyện, chắp tay lại coi như lĩnh mệnh, hành quân. 30.000 quân mã, không còn thời gian nghỉ ngơi, vừa phá Hà Châu, giờ lại phải lao đến thành Vọng Châu. Đi qua ven đường, cho đến khi trời dần sáng, những cảnh vật quen thuộc thỉnh thoảng hiện ra trong tầm mắt, khiến Từ Mục ngồi trên ngựa, chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời. Xung quanh quan đạo pha tạp, thỉnh thoảng sẽ gặp phải những bộ xương trắng nằm trên đất, không biết là quan quân hay dân chúng. Ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, một ca không có người. Vào núi tị nạn rồi, Vọng Châu thành giành lại, ít nhiều cũng có một số dân chúng trở về. Nhưng bây giờ lại có chiến tranh, có lẽ nhiều người đã chạy khỏi Vọng Châu, nhưng lại không qua được Hà Châu, chỉ có thể tạm lánh trong rừng sâu núi thẳm. Ba, bốn phó tướng tùy hành, cưỡi ngựa, không ngừng thúc giục, tăng tốc hành quân. Từ tướng quân còn chưa đến 30 dặm, trong lúc phi nước đại, Từ Mục ngẩn mắt, nhìn xa về phía những cột khói báo động trên tường thành Vọng Châu, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Dù sau này có vào Thục Châu, lũ chó địch ở Thảo Nguyên tái Bắc vẫn là một mối đe dọa vô cùng đáng sợ. Một phó tướng ghìm ngựa hét lớn: "Lão tốt của Vọng Châu giống như cha chú của chúng ta, tuổi già còn có thể tự chiến, chúng ta sao lại có lý do không cứu?" Đại quân đang đi vội cũng ôm đao, theo đó gầm lên, quay đầu từ một nhìn lại phía sau. Trong ánh nắng sớm mờ mịt, ba vạn đại quân như một con rắn khổng lồ nhanh chóng tiến về phía trước. Hoàng Đạo Xuân đóng gió đứng trên một sườn dốc cao, giọng nói lộ ra vẻ âm lãnh: "Nếu lúc này chẳng giết, lấy hai vạn kỵ binh dẫn đầu, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Chỉ tiếc Triệu Thanh Vân không chấp nhận." Triệu Thanh Vân nghiến răng, hắn nói ba ngày, thực sự ba ngày đã đánh hạ Hà Châu. Năm đó hơn 10 vạn quân Bắc địch của nhà ngươi còn có thể giữ được, hối hận không nên nghe kế thối của ngươi. Nếu ta ổn thủ Hà Châu, sao lại có chuyện mất thành? Hoàng Đạo Xuân sắc mặt tái nhợt: "Ta đã bỏ sót một cuốn sách thuộc tính bếp lò, đáng lẽ không có vấn đề gì. Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục. Sau này trong giới mưu sĩ Bắc địch, những mưu sĩ sâu quai nóng đó sẽ nhìn hắn thế nào?" Triệu Thanh Vân lạnh lùng quay người, lúc này hoàn toàn không có ý định chặn giết một sách. "Ta chỉ cảm thấy ngươi đã bỏ sót 100 cuốn sách. Dù hắn có 2 vạn kỵ binh, dù hắn có ưu thế địa lợi, không dám chính là không dám. Năm đó ở Tứ Thông Lộ Lão Mã Tràng, hắn đã hiểu vì Tiểu Đông gia đó giống như trời sinh yêu nhân." Đại quân hành quân gấp, cách thành Vọng Châu ngày càng gần. Lờ mơ, từ một ngồi trên ngựa còn thấy được khói lửa trên tường thành phía Bắc, giống như Hà Châu, hai tòa thành ải biên qua ngày vì nhiều năm chiến tranh, trên tường thành đã xuất hiện không ít khe nứt. Dù có dân phu tu sửa, cũng không thể nào chữa trị được vẻ già nua đó. Trên cổng Nam Thành, chỉ có vài chục lão binh đang quan sát phía trước. Khi thấy Từ Mục dẫn đại quân đến, đều đồng loạt gầm lên. Từ Mục ngưng, giọng hét lớn: "Nhanh, chúng ta vào thành." Đợi cổng Nam Thành Vọng Châu mở ra, ba vạn đại quân nhanh chóng vào thành. Một lão phó tướng mừng đến mức mắt trưng trưng, nhưng lại dụi dụi mắt, mới phát hiện người trước mặt lại là người quen cũ, không phải là Hiếu Phong Doanh sao? Ban đầu cũng tại Vọng Châu, cũng là Triệu Thanh Vân không xuất binh, 6 vạn lão binh đến chi viện, giải vây cho Vọng Châu. Bây giờ rõ ràng là nhân vật đã thay đổi. Lão phó tướng nhận ra, khuôn mặt vui mừng tột độ, là Tiểu Đông gia. "Ta đã biết, những con chuột nhắt của Hiếu Phong Doanh đó sẽ không đến cứu viện." Từ Một lồng ngực nặng trĩu: "Vậy tại sao không rút lui?" Lão phó tướng hăng hái nói: "Đây là non sông đại kỷ của ta, làm sao có thể bỏ?" "Tiểu Đông gia, ngươi không biết đâu, Liêm tướng quân dẫn theo chúng ta đã giữ vững 6 lần tấn công của lũ chó địch. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp Liêm tướng quân, hắn biết là ngươi chắc chắn sẽ vui mừng." Từ Một gật đầu nhìn quanh, phát hiện lúc này chí sự công thành có lẽ đã tạm dừng. Đi đến cổng thành Bắc, Từ Một ngẩng đầu liền thấy một bóng người đứng trên cổng thành, râu tóc dựng đứng, trường đao trong tay nắm chặt, cả bóng lưng lại đứng vô cùng thẳng. Trong thoáng chốc, Từ Một chợt nhớ lại lão quan sai chết trên tường thành lúc đầu cũng có bộ dạng này. Thời thế dù có thế nào, luôn có những người tre già măng mọc gánh phát mà tiến lên. "Liêm tướng quân, ngươi xem ai đến rồi?" Liêm Vĩnh trên tường thành quay đầu, đôi mắt trợn lên không chút buông lỏng. Lúc trước nghe tiếng mở cổng thành, hắn cũng không kịp nhìn, toàn bộ ánh mắt đều đặt vào phương trận của lũ chó địch dưới cổng thành. Liêm Vĩnh nhìn lại một chút, trong mắt bỗng có ánh sáng, vội vàng cất bước đi xuống tường thành đó. "Từ Đông gia." Từ Một cũng mỉm cười, đối với Liêm Vĩnh hắn luôn có ấn tượng tốt. Năm đó Hà Châu toàn thành không cứu, chỉ có Liêm Vĩnh dẫn theo 6 vạn lão binh cùng hắn phối hợp, không chỉ đánh lui hơn 10 vạn quân Bắc địch, mà cả Cốc Lễ Vương Hồ Diên Qua cũng chết trong loạn quân. Liêm Vĩnh giọng mừng rỡ: "Quả nhiên những người nguyện cùng trung hoài nạn quốc gia sẽ không thiếu Tiểu Đông gia." Từ Một ngừng lại một chút, không phản bác: "Ta nghe nói triều đình bên kia đã tước bỏ tướng vị của Tiểu Đông gia, nếu trận chiến này ta còn sống, chắc chắn sẽ trở về hoàng cung Trường Dương, thay Tiểu Đông gia phân biệt rõ trắng đen cũng không cần. Con đường là do chính mình chọn, huống chi làm tể phụ của một tiểu triều đình mục nát cũng quả thật không có ý nghĩa. Lần này vào biên quan không chỉ là di chí của Viên Đào, mà còn là để chuẩn bị cho việc vào Thục Châu." Liêm Vĩnh thở dài: "Ta biết con người của Tiểu Đông gia, chỉ tiếc một triều đình mới tốt đẹp, có lẽ lại sắp có kẻ phản bội thành đàn. Tiểu Đông gia, đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa, trước hết theo ta lên tường thành đi." Từ Một chắp tay cùng Liêm Vĩnh vững vàng đi lên tường thành. "Tiểu Đông gia mời xem." đại quân của lũ chó địch ở ngay phía trước, đêm qua còn công thành, nhưng bị lão phu dẫn người tử thủ cổng thành, hắn không phá được. Tự Mục nhìn về phía trước, phát hiện cách đó vài dặm, khắp nơi đều là doanh trại của địch, trên bầu trời mờ mịt, còn có những con diều hâu của Bắc địch đang bay lượn. Từng đội kỵ binh tuần tra của địch thỉnh thoảng sẽ vây quanh trước cổng thành, gào thét bắn một loạt tên, rồi vội vã quay về. Trời đánh lũ giặc, lão tướng Liêu Vĩnh gầm lên dương cung, bắn thẳng đi. Một kỵ binh đi đầu, sau khi ngựa bị bắn trúng, chợt vật ngã xuống, hoảng sợ bò về phía trước. Xung quanh tường thành lập tức vang lên những tiếng reo hò. Liêm Vĩnh thu lại cung sắt, cho mày, chính là như vậy. Ta đoán, chẳng bao lâu nữa, kẻ địch sẽ lại công thành. Không chiếm được Vọng Châu, bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Nhưng may mắn, sau Vọng Châu, còn có một tòa thành kiên quốc khác. Một tòa thành kiên quốc khác, chính là Hạ Châu. Về chuyện Triệu Thanh Vân theo địch, Từ Mục do dự một chút, cuối cùng không nói với Liêm Vĩnh. Hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vị lão tướng đã về chiều trước mặt. Liêm tướng quân, dân chúng trong thành đâu? Lúc trước đã để họ chạy trốn rồi. Ta cũng không biết Vọng Châu có giữ được không. Nhưng bây giờ Tiểu Đông gia đến, ta đã có lòng tin. Cả Vọng Châu lão tốt doanh, tử chiến không lùi, bây giờ chỉ còn chưa đến vạn người. Dù cộng lại cũng chỉ có 4 vạn người. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều lính mới. Tình hình vẫn không mấy khả quan. Từ Mục trầm tư rồi nói, Liêm tướng quân, hay là thế này, ta trước hết để người đổi nơi đóng quân, lão tốt doanh cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Liêm Vĩnh lộ ra nụ cười khổ. Tiểu Đông gia, bọn họ không bằng lòng. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, phát hiện những lao binh trên tường thành phần lớn đều tranh thủ thời gian dựa vào tường thành ngủ say. Có nhiều người vừa ăn lương khô vừa mài đao lao cung, không sợ Tiểu Đông gia chê cười. Người lớn tuổi nhất trong lão tốt doanh đã gần 70 rồi, không giống người trẻ. Nếu sau trận chiến lớn mà ngủ, cơ thể sẽ sinh bệnh. Từ Mục không nói nên lời. Việc đổi nơi đóng quân thì thôi, đều không sợ chết, dù sao cũng không muốn xuống khỏi cổng thành. Liêm tướng quân, trong thành có dân phu không? Chỉ tiếc 8.000 dân phu mang đến đều đã ở lại Hà Châu. Cũng không có. Nếu Tiểu Đông gia rảnh, có thể giúp chuyển hết đồ dùng phòng thủ thành đến. Đây là tự nhiên. Thực ra cũng không có gì nhiều đồ dùng. Một ít lôi mộc và dầu hỏa, ngay cả đá lửa cũng không có. Trời mới biết những lão binh này làm thế nào để chặn được 10 vạn đại quân ngoài thành. Phải biết rằng vì địa thế, Vọng Châu cũng không có sông hộ thành. Kẻ địch công thành sẽ rất nhanh giết đến trước thành Vọng Châu, trèo lên tường phá thành. Từ Mục nói, Thường Uy, ngươi dẫn một số người trước tiên vận chuyển đồ dùng đến. Thường Uy vừa dứt lời, đột nhiên ngoài thành Vọng Châu tường tiếng tù và kéo dài vang lên từ xa. Tiểu Đông gia yên tâm, Liêm Vĩnh sắc mặt đại biến, vội vã hét lớn thúc giục, nhanh lũ chó địch công thành. Trong nháy mắt, những lão binh vốn đang ngủ gật trên tường thành dồn dập đứng thẳng người, lấy cung chiến nhìn chằm chằm vào tình hình dưới cổng thành. Từ Một mặt lạnh tanh cũng theo đó rút trường kiếm. Ngụy Tiểu Ngũ và mấy người nhanh chóng khiêng cờ hiệu đứng trước tường thành. Từng đội binh lính cổng khiên và cung sắt dưới sự cổ vũ của mấy phó tướng cũng dồn dập chạy đến. Trên bầu trời cổng thành, những con diều hâu bay lượn, đột nhiên mưu điên loạn lao xuống phía bắc thành. Trên tường thành, Từ Hổ đưa tay đập gãy cánh hai con diều hâu đang bay tới, khiến chúng ngã sóng xoài trên đất. Liêm Vĩnh vội vàng hét lớn che mắt, dù đã rất kịp thời vẫn có không ít người bị mổ mất hai mắt, thống khổ che mặt kêu thảm. Liêm Vĩnh giọng dồn dập vung đao về phía trước, chém nát một con diều hâu đang lao tới. Lũ chó địch này thích nhất nuôi diều hâu mổ mắt. Từ Mục cũng nhíu mày, lần trăm kỵ vào biên quan hắn cũng đã gặp những thủ đoạn này của lũ chó địch. Nhưng cũng may, lúc đó ai cũng đã có tự chí, không hề sợ hãi. Rất vất vả, những quân lính nhốn nháo trên tường thành mới giết chết được 2.000 con diều hâu, chỉ còn lại chưa đến 100 con, sợ hãi kêu la, bay về doanh trại. Thở dốc một hơi, Từ Mục nhìn quanh, phát hiện đã có 100 quân coi giữ, hoàn toàn bị mù. Thường Uy, trước hết hãy đỡ những huynh đệ này xuống. Không thể không nói, thủ đoạn của lũ chó địch này thật sự là không từ thủ đoạn. Không chỉ là vô cớ dùng diều hâu, mà còn mượn diều hâu làm loạn để che chắn cho đại quân đang xông lên. Liêm Vĩnh sắc mặt không sợ, lại một lần nữa lấy cung sắt ra. Tiểu Đông gia, chúng xông lên rồi, những lão binh bên cạnh cũng cùng lúc làm theo. Từ Mục không dám chậm trễ, vừa nói vừa ngẩng mắt lên, lạnh lùng quan sát tình hình trước mặt. Dương cung chỉ sự quá gấp, hắn cũng không có nhiều thời gian để bố trí một tuyến phòng ngự tốt hơn. Bắn, hô, Trên tường thành, mấy ngàn mũi tên bay xen lẫn vào nhau, tạo thành một tấm lưới dày đặc, gào thét bay xuống đội quân địch đang xông lên. Từng tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Lý Vĩnh ngạc nhiên nắm chặt nắm đấm. Tiểu Đông gia, ta quan sát hồi lâu, vốn kẻ địch không giỏi dùng khiên, nhưng lần này rõ ràng đã dùng đến những tấm khiên da nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không chặn được nhiều tên. Kẻ địch giỏi kỵ binh xông trận, những việc như công thành cũng không có ưu thế lớn. Chi tiết, những chiến hào và cạm bẫy đào trước đây đều đã dùng hết rồi. Có thể thấy, hai vạn lão binh giữ Vọng Châu đã gian nan đến mức nào. Thường Uy báo người mang cả thùng mỡ đuốc đến dưới cổng thành, dội dầu hỏa, rồi bắn tên lửa. Ngay lập tức, ngoài trăm bước dưới cổng thành, không ít nơi đã bùng lên lửa. Những quân địch vốn đang tấn công, lập tức vội vã dừng lại, chỉ biết dùng cung tên, không ngừng bắn lên tường thành. Từ một ngưng mắt, tiếp tục suy nghĩ cách phá địch. Nhưng không ngờ lúc này, Lý Vĩnh bên cạnh vội vã kéo hắn, chạy ngay đến vị trí của thành phụ. Từ một vừa định hỏi, bỗng nhiên, bên tai vang lên những tiếng thét theo đó, còn có tiếng cự thạch rơi xuống tường thành. Từ một trong lòng kinh hãi, xe bắn đá. Trong những lúc thế này, xe bắn đá không nghi ngờ gì là vũ khí sát thương lớn trên chiến trường. Phàm pháo là vũ khí lợi hại trong quân, cả công và thủ đều dùng đến. Lão tướng Liêm Vĩnh trên mặt hiện ra vẻ đau khổ. Vọng Châu trước đây cũng có mấy tòa xe bắn đá, nhưng bị Triệu Thanh Vân lấy cớ hiệp phòng, cướp đi Hà Châu. Từ một sắc mặt cũng ngưng trọng, nếu có thời gian, hắn có thể chế tạo gấp, nhưng trong tình huống này, rõ ràng là không thể. Liêm tướng quân, bên phía lũ chó địch có mấy tòa xe bắn đá, ước chừng có 5 tòa. Lão tốt doanh của ta ít nhất có mấy nghìn người, đều chết trong hỏa sập đá của xe bắn đá, hỏa sập thạch, ước chừng tương đương với đạn pháo yếu. Hai người đang nói, vừa hay có một viên sập thạch lớn nổ tung cách đó không xa, một góc tường thành lập tức bị sập, những ngọn lửa cháy cũng theo đó nhanh chóng lan say. Ô ô ô, trên bầu trời từng đống bóng đen không ngừng lướt qua đỉnh đầu. Trên tường thành không có nhiều phòng hộ, những lão binh trước đây quả thật đã dựa vào tự chí để tử thủ ở đây. Từ một kinh hãi ngậm mắt, cẩn thận nhìn về phía trước, phát hiện không ít lão binh và tướng sĩ của quân Bắc Phạt đều cúi người xuống trốn dưới tường trắng, mượn sự che chắn duy nhất đó để tránh hỏa sập thạch và những mũi tên bay rợp trời. Thậm chí nhiều nơi tường thành rõ ràng không chịu nổi sự tàn phá liên tục của hỏa lực, dưới sự oanh tạc của hỏa sập thạch dồn dập sụp đổ. Trần Bạch Sơn ôm cờ hiệu ngồi xuống, không ngừng nghiêng đầu giận dữ hét với Ngụy Tiểu Ngũ bên cạnh. Ngụy Tiểu Ngũ, người mẹ nó đừng có ngẩng đầu. Ngụy Tiểu Ngũ 16 tuổi, dù có cứng cỏi đến đâu, nhưng cuối cùng cũng là lần đầu tiên thấy trận chiến như thế này. Cố gắng giữ một chút dũng khí mới không để mình mất mặt. Ngươi đừng động, ngàn vạn lần đừng động. Ngụy Tiểu Ngũ nghiến răng, cẩn thận nghiêng đầu, nhìn mũi tên cắm vào bụng, cố gắng không để mình kêu lên. Hắn cũng không trốn sống thường chắn. Trong khói lửa mịt mù, chỉ có thể nằm sạp xuống đất. Đừng động. Trần Bạch Sơn buông cờ hiệu, ngậm đao, nhanh chóng chạy về phía trước, đỡ Ngụy Tiểu Ngũ dậy, rồi gắng sức chạy mấy bước, mới đẩy Ngụy Tiểu Ngũ vào trong sự che chắn của tường thành. Trần Bạch Sơn vừa nói, vừa định ngồi xổm lại sau tường chắn. Lần sau đánh trận lớn, ngươi sẽ cứng cỏi hơn. Trần gia, cẩn thận. Một loạt tên bay tới, không đợi Trần Bạch Sơn thu lại động tác, đã găm đầy người ông. Trần Bạch Sơn nhìn cơ hiểu, không nói một lời lật người xuống tường thành. Ngụy Tiểu Ngũ giật mình, lập tức mắt đỏ hoe, gào khóc nhặt cung lên định bắn trả. Ta nói ngươi là chó cha. Ta nói ngươi là chó cha. May mà một lão binh bên cạnh đã đè chặt hắn lại. Đừng động, đừng động. Hỏa sập thạch của lũ chó địch sắp hết rồi. Phía sau tường trắng, Ngụy Tiểu Ngũ phát ra những tiếng gầm bi phẫn. Lên, Liêm Vĩnh phun ra hai ngụm tro bụi, mặt mày đầy vẻ tiêu xác. Xung quanh ông, những binh lính chưa chết, dù có người bị thương ở chân, có người bị tên ngựa cắm vào vai, nhưng đều nghiến răng theo động tác của Liêm Vĩnh, gầm lên dương cung, cho lão tử bắn chết đám chó này. Những mũi tên bay che trời, gào thét bắn xuống dưới cổng thành. Những người bắt địch vừa dập tắt lửa, chưa kịp xông lên được mấy bước, đã lại ngã xuống hơn nghìn người. Từ một ngưng mắt, ép mình bình tĩnh lại, quan sát tình hình xung quanh. Cả tòa Vọng Châu thành, sau thời gian dài cung thành, nhiều bức tường đã nứt vỡ, có lẽ chỉ cần vài loạt hỏa sập thạch nữa, dù cổng thành không bị phá, tường thành cũng sẽ bị phá. Trong tình cảnh này, rõ ràng không thể tu sửa. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng. Trong thành Vọng Châu không có dân chúng. Lão tướng Liêm Vĩnh trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Từ Mục trước mặt, rút khỏi Vọng Châu. Tiểu Đông gia, giang sơn không thể bỏ. Xin hỏi Liêm tướng quân, với tình hình của Vọng Châu Thành, dù có thêm 3 vạn người, có giữ được không? Liêm Vĩnh ánh mắt ảm đạm. Cả Vọng Châu đã trở thành một thành cô lập. Nói khó nghe một chút, ý nghĩa chiến lược của Vọng Châu đã trở nên rất yếu, đơn giản chỉ là tiền đồn của Hải Châu. Như một tòa thành lung lay sắp đổ, rõ ràng không có tác dụng lớn. Tiểu Đông gia, ngoài thành còn có dân chúng, phái ngựa nhanh đi thông báo cho những dân chúng đó. 2 canh giờ sau, chúng ta lập tức rút khỏi Vọng Châu. Triệu Thanh Vân ở Hải Châu chưa chắc sẽ cho chúng ta vào thành. Do dự một chút, Từ Mục vẫn nói ra. Triệu Thanh Vân đã theo địch, ta đã đánh hạ Hà Châu. Liêm Vĩnh giật mình, sắc mặt lúc thì tức giận, lúc lại thở dài. Tường thành Hà Châu cao và dày, so với Vọng Châu dễ phòng thủ hơn. Hơn nữa, đồ dùng phòng thủ ở Hà Châu rất nhiều, ít nhất hỏa sập thạch cũng có hàng trăm viên. Không giống như Vọng Châu trước thành Hà Châu, thích hợp hơn để bố phòng và bố trí mai phục. Hơn nữa, đường tiếp tế cũng sẽ không kéo dài. Lúc trước đến Vọng Châu, hắn cũng không ngờ tình hình của Vọng Châu thành lại thảm như vậy. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Vọng Châu, Từ Mục đã có cách để cho lũ chó bắt địch coi như đã công phá được Vọng Châu này, ăn một cú thiệt hại lớn. Liêm Vĩnh ngưng giọng đáp, rồi đi ra mấy bước, chỉ huy binh lính bắn từng loạt tên, được tà tin Tiểu Đồng già. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. 2 canh giờ, nếu đổi thành thời gian hiện đại, có lẽ là 4 giờ. Đủ để hắn dẫn cô nương đi ăn cơm, xem phim, rồi vào khách sạn, lại ra khỏi khách sạn. Cũng không nhiều lắm, Từ Mục hỏi, Liêm lão tướng quân, lần này thống soái của Bắc địch là ai? Nghe nói là em trai của đại hãn Bắc địch, Tả hãn Vương Thác Bạc Chiếu. Thác Bạc Chiếu tính tình âm trầm, lòng dạ sâu sắc, từng lớn tiếng nói, lần này muốn lột da trăm vị tướng quân Trung Nguyên, đệm dưới chân mà dẫm. Từ Mục cười lạnh, vua của Thảo Nguyên dị tộc, xưng là đại hãn, dưới đại hãn có Tả hãn và Hữu hãn, tương đương với tể phụ và thái úy của triều đình Đại Kỷ. Cấp bậc này so với Cốc Lễ Vương Hô Diên qua trước đây cao hơn một bậc. Có thể thấy lần nam chinh này người Bắc địch quyết tâm rất lớn. Tiểu Đông gia, 2 canh giờ sau chúng ta rút lui, bây giờ phải làm thế nào? Từ Mục ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Sau khi xe bắn đá của người Bắc địch rút đi, thế công tạm thời chậm lại. Những tên chó địch muốn trèo lên tường cũng bị quân coi giữ trên tường thành dùng đủ mọi cách đẩy xuống. Liêm lão tướng quân, phiền người tạm thời giữ cửa quan. Liêm Vĩnh vừa định trả lời, bỗng nhiên trên trời lại có tên bay xuống, khiến ông vội vàng im bặt, trốn sau tường thành. Từ Mục nín thở, Vọng Châu thành chắc chắn không giữ được, cổng thành quá cũ, không đủ để Bắc địch đánh mấy lần. Huyết chiến có thể có, nhưng ở lại Tuẩn Thành không phải là sáng suốt. Lúc trước hắn đã nói với Liêm Vĩnh, trước khi rời khỏi Vọng Châu sẽ để lại một sát cuộc. Từ Hổ chạy đến có chút không cam lòng, hắn ước gì có thể cầm búa hai lưỡi lại chặt thêm mấy cái đầu chó của địch. Mục ca, làm gì bây giờ? Từ Hổ, hai chúng ta ở Vọng Châu đã sống được mấy năm? Mục ca, tập thể 2 tuổi, ta năm nay 16. Từ Hổ, người 20 tuổi, vậy là hơn 20 năm. Chúng ta khi còn bé dựa vào ăn xin mà sống. Dù là xuyên không đến, nhưng nói nghiêm túc, trong lòng Từ Mục đối với tòa thành của Vọng Châu này cuối cùng cũng có rất nhiều tình cảm. Hắn ra khỏi Vọng Châu, phá Vọng Châu, và bây giờ lại phải hủy Vọng Châu. Tư Hổ, người dẫn một số người nhấc hết những phiến đá gần cổng thành bắc lên. Những phiến đá này như lời lão quan sai của Vọng Châu trước đây, lâu năm thiếu tu sửa, quanh năm suốt tháng, có không ít đã bị đè vỡ. Mục ca, nhấc lên làm gì? Tìm chút đồ dễ cháy chôn xuống rồi đậy lại, để lại khe hở, nhớ tưới thêm chút dầu hỏa. Cũng không cần đến quân lính trên tường thành, rất nhiều thương binh đã lui về, đều dồn dập chạy đến, theo lời dặn của Từ Mục, không ngưng tìm cỏ khô, phần khô, những thứ dễ cháy, cẩn thận chôn xuống dưới phiến đá, không quên tưới thêm một lần dầu hỏa. 2 canh giờ không nhiều, may mà có đủ người. Cho đến qua buổi trưa, khoảng đất trống và con đường lớn trước cổng thành bắc đều đã chôn xuống những vật dễ cháy thấm dầu. Lúc này nếu có mưa, Từ Mục sẽ trực tiếp chửi mẹ. Tướng quân, đều đã chôn xong. Từ Mục gật đầu đứng dậy, nhìn bố cục xung quanh, thời gian quá gấp, không thể nào làm cho cả tòa thành bốc cháy. Nhưng lúc trước hỏi một lần Thanh Thiên Doanh, những hảo hán giang hồ này đa phần đều mang theo mông hãn dược, Từ Mục dứt khoát lấy hết, phần biệt chôn ở mấy hướng, khi lửa bùng lên chắc cũng sẽ có tác dụng. Trận lửa này đủ để mấy vạn người Vọng Châu an toàn rời đi. Từ xưa đến nay, những trận chiến điển hình lấy ít thắng nhiều, phần lớn đều xuất phát từ thủy hỏa hai công, Xích Bích Hỏa Thiêu Liên Doanh. Bạch Khởi dìm nước Yên Thành, đi về phía tường thành mấy bước, từ một đế lên cạnh Liêm Vĩnh. Lúc này, dưới cổng thành Vọng Châu, thế công của người Bắc địch từ từ chậm lại. Xác chết dưới thành khe, chất thành mấy lớp, lũ chó địch, lão binh, quân giáp đen của Du Châu, còn có quân giáp trắng của Thanh Thiên Doanh. Đánh trận, sẽ có người chết. Mấy ngày nay đều như vậy, Tạ Hãn Vương đó đánh lâu không xong, thấy sĩ khí của lũ chó địch giảm sút, liền muốn lui quân trước. 10 vạn người Bắc địch, dưới sự tấn công điên cuồng liên tục, có lẽ có thể thành công, nhưng xác chết lấp thành khe sẽ phải tăng gấp mấy lần. Từ Mục nhíu mày, nhìn về phía đại doanh của địch, so với Cốc Lễ Phương lúc trước, vị Tả Hãn của người Bắc địch này, quả nhiên là kiên nhẫn hơn. Theo như chí sự mấy ngày nay, khi điều động lại đồ dùng công thành, những tên chó địch này sẽ lại xông lên, không chết không thôi. Từ Mục ngưng giọng nói, trước hết đừng quan tâm đến những chuyện này. Liêm lão tướng quân, thời gian không còn nhiều, người dẫn quân rút lui trước đi. Vậy Tiểu Đông Gia thì sao? Ta dẫn 3.000 người bọc hậu. 3.000 người này đều là khinh kỵ, sẽ rất nhanh theo kịp. Đồ dùng trong thành thì không cần nữa, lương thảo có thể mang theo một ít. Tại sao lại như vậy? Từ Mục quay đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Triệu Thanh Vân bây giờ đang ở giữa hai thành này, còn có 2 vạn khinh kỵ. Ta lo lắng đồ dùng quá nhiều, lại thêm dân chúng ngoài thành, sẽ làm chậm tốc độ hành quân. Nếu lúc đó bị Triệu Thanh Vân chặn lại, cùng với kẻ địch đã hoàn hồn phía sau, hai mặt giáp công, chính là đại họa. Lão Phu đều nghe theo ngươi, lão tướng quân mau khởi hành đi. Liêm Vĩnh gật đầu, không còn chậm trễ, để quân coi giữ trên tường thành, cẩn thận lui ra, kiểm tra lại số người, rồi cùng hơn 2 vạn quân của Du Châu Doanh, chậm rãi tiến về phía ngoài thành Vọng Châu. Vọng Châu cách Hà Châu, chỉ có 120 dặm, hành quân nhanh một chút, có lẽ ban đêm là có thể đến. Triệu Thanh Vân cố nhiên là phiền phức, nhưng Từ Mục lại đoán, tên chó con này có lẽ không cam lòng, cứ loanh quanh gần Hà Châu, định đoạt lại cổng thành. Thương Uy ôm Hoa Lê Thương chạy đến, miệng còn líu lo không ngừng. Tiểu Đông Gia, gia đã chuẩn bị xong cả rồi. Đồ con lừa, lần này gia muốn đem những tên chó địch này, đốt hết thành chó da đỏ. Từ Mục mỉm cười, chỉ coi như là đáp lại. Dù đã trừ đi những người chết trong trận chiến, ở hậu phương dưỡng thương, kẻ địch này cũng có gần 7-8 vạn quân, lửa ở Vọng Châu thành có lớn đến đâu, cũng không thể nào một ngọn lửa đốt chết hết. Mục ca có đi hay không? Chờ một chút, đồ dùng của địch đã đẩy lên rồi, có lẽ lát nữa lại muốn ném đá lửa. Lừa một phòng đạn dược. Tiểu Đông Gia, tại sao lại gọi là đạn dược? Từ Mục giật mình nói lỡ, cũng lười giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thời gian vừa hay phù hợp, sau đợt đá lửa tiếp theo sẽ có vô số người Bắc địch lại xông lên. Chẳng mấy chốc, như Từ Mục đã liệu, người Bắc địch như nổi điên, kheo tiếng tù và ô ô kéo dài. Từng thiên phu trưởng của Bắc địch không ngừng cưỡi ngựa bôn tẩu, chỉ huy tập hợp lại phương trận. Trên bầu trời, viên đá lửa gào thét đầu tiên, mượn lực đòn bẩy, bay đến từ xa, vẽ ra một đường vòng cung mang theo khói lửa. Từ Mục tức giận hét lớn, xuống tường thành. Hơn 3.000 người dồn dập nhảy xuống khỏi tường thành, khiến cả tường thành lập tức trở nên vắng vẻ. Từ Mục cũng không lo lắng, có lẽ những người Bắc địch đó sẽ chỉ cho rằng bọn họ lại trốn sau tường trắng. Từng loạt đá lửa không ngừng nổ tung trên tường thành cổ kính của Vọng Châu. Theo đó, liền nghe thấy tiếng thét dài của kẻ địch xông lên. Từ Mục lạnh lùng cưỡi lên Phong Tướng Quân, phía sau hắn hơn 3.000 khinh kỵ cũng theo đó lật người lên ngựa ra khỏi thành. Ra khỏi cổng thành, Từ Mục lạnh lùng dừng ngựa, quay đầu nhìn thành Vọng Châu cổ kính trước mặt. Hắn chưa hề nghĩ sẽ có một ngày phải dùng cách này để từ biệt quê hương thứ hai của mình. Sau lần này, dù thành Vọng Châu còn đó, có lẽ cũng sẽ biến thành một tòa thành hoang phế. Tiểu Đông Gia, những tên chó địch đó đã giết vào rồi. Từ Mục lạnh lùng ra hiệu, nguy tôm cơ, mắt đỏ hoe, gào lên dưới cao cờ, trên một sườn dốc cao ngoài cổng thành Bắc. Hàng trăm binh lính dương cung, đồng loạt đưa lên chiến cung trong tay. Những mũi tên tẩm dầu hỏa đang cháy, đăng đăng đăng, hàng trăm mũi tên lửa, mang theo khói lửa gào thét, đồng loạt bắn vào trong thành Vọng Châu. Chỉ một lát sau, lửa lập tức bùng lên, khói đặc mờ mịt điên cuồng bay lên trên thành Vọng Châu. Theo đó còn có từng tiếng kêu thảm của kẻ địch. Thường Uy phóng ngựa, ước chừng có hàng trăm con ngựa già bù cỏ khô, toàn thân thấm mùi mỡ cháy khét lẹt sau khi đốt đuôi ngựa, dồn dập đau đớn xông vào trong thành. Chẳng mấy chốc, cả phía Bắc thành Vọng Châu sẽ cháy thành một lò lửa nhỏ. Ngụy Tiểu Ngũ tiếp tục vung cờ, hàng trăm kỵ binh trên sườn dốc lập tức vòng quanh chạy đến. Từ Một ngương giọng quát khẽ, đi, hắn dẫn theo hơn 3.000 khinh kỵ, nhanh chóng đuổi theo phía trước, cho nên trận hỏa lớn ở Vọng Châu này sẽ thiêu chết rất nhiều cho địch. Liêm Vĩnh cưỡi ngựa ra, giọng nói có vẻ vô cùng vui mừng, Từ Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Xác thực, dù sao đi nữa, việc rút lui lần này vẫn được coi là thuận lợi, ít nhất trong thời gian ngắn, không cần lo lắng sẽ có truy binh vây quét. Đương nhiên, đại quân Bắc địch cũng không thể nào một ngọn lửa là có thể thiêu hủy. Có lẽ sau khi viện quân phía sau đến, sẽ trở nên càng thêm hung ác. Liêm Vĩnh một tay cầm đao, giọng đầy phẫn hận. Chỉ tiếc trên đường không gặp phải tên tặc tử Triệu Thanh Vân đó. Từ xưa đến nay, những vị trung thần như Viên Đạo, Liêm Vĩnh, ghét nhất không ai qua được những tên phản tặc như Triệu Thanh Vân. Ta nghĩ có lẽ ở Hà Châu sẽ gặp. Không có Hà Châu, Triệu Thanh Vân như một con chó nhà có tang, đối với kẻ địch mà nói càng không có giá trị, cho nên chắc chắn sẽ nghĩ cách đoạt lại thành Hà Châu. Liêm Vĩnh vẫn tức giận vô cùng. Hà Châu, vậy thì tốt rồi, nếu để ta bắt được hắn, chắc chắn sẽ chặt đầu hắn. Một tên bẩn thỉu như vậy, suýt trước nữa đã đẩy cả Trung Nguyên vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lão gia tử, chúng ta đi đường trước. Trong doanh trại ở Hà Châu đã hâm rượu, giết thịt, nếu đến cuối cùng thì tay chậm không còn gì. Tổng cộng hơn 3 vạn quân cùng gầm lên, sĩ khí dâng cao, theo đội hình dài như rắn, nhanh chóng trở về Hà Châu. Theo sau đại quân còn có 3-4 vạn dân chúng, sợ mình đi chậm sẽ bị kẻ địch vây quét. Dù bất lực, dù gào khóc suốt đường, nhưng đều bước nhanh, không dám dừng lại chút nào. Trời đã hoàng hôn, mùa xuân không thuộc về biên quan, cũng không có cảnh hỏa kích chu lâu chiếu ráng chiều, chỉ có khói cô đơn trên sa mạc bay thẳng lên trời cao trong bầu trời chia sắc, cùng với các vạn biên quan xa xa tô nhau lên, tạo thành một bức tranh tiêu điều đến cực điểm. Một ca lại có mấy chục dân chúng mệt ngã rồi. Từ Một quay đầu liếc nhìn, trong đại quân có 3-4 vạn dân chúng, nhiều người đã kiệt sức, chỉ có thể gấp cành khô làm gậy, liều mạng chống đỡ thân thể đi đường. Nhưng dù vậy, dọc đường không một ai vì muốn sống mà vứt bỏ những bọc hành lý vướng víu trên người. Từ Một đoán trong rừng chắc còn có không ít dân chúng, nhưng cuối cùng là sợ hãi, không dám đi theo đại quân, chỉ mong một ngày nào đó biên quan yên ổn, thiên hạ thái bình mới ra mặt. Mấy vạn người này cứ nghĩ Vọng Châu đã yên ổn, sao lại ngờ được mới chưa đến 2-3 tháng lại phải mang theo gia đình mệt mỏi. Tư Hổ một mặt không hiểu, vậy sao không đi nơi khác? Từ Một thở dài, Vọng Châu giành lại nên là có hàng phú. Liêm Vĩnh hai mắt có trọc lệ, xác thực dù sao cũng không sống được, ở lại thành Vọng Châu còn không bị giết người thuế. Giết người thuế, một nhà mấy miệng ăn bận rộn cả năm mới phát hiện hơn nửa số tiền thu được đều mạo xưng là thuế. Từ Một ngưng giọng nói, nguyên địa chỉnh đốn, sau nửa canh giờ rồi lên đường. Câu nói này vừa ra, không ít dân chúng đều gào khóc, không màng đến bùn đất, dồn dập ngồi xuống đất. 5 dặm ngoài thành Hải Châu, Triệu Thanh Vân ngồi trên ngựa, hai mắt đều sưng. Hoàng Đạo Xuân cũng sắc mặt không tốt, dù không muốn nhắc đến nhưng quả thật là như vậy. Cả Hiếu Phong Doanh và vị Bắc địch đệ nhất trí sĩ này đều bị người ta đùa giỡn như khỉ. Lúc đó có vạn quân coi giữ, ra khỏi thành lại không mang theo bất kỳ đồ dùng quân nhu nào, chỉ có mấy ngày lương khô. Triệu Thanh Vân chau mày, không có Hà Châu, hắn sẽ không có vốn để theo địch. Dù Bắc địch bằng lòng tiếp nhận hắn, có lẽ vương tước gì đó cũng không cần nghĩ đến. Tiểu Đông gia đến Vọng Châu bây giờ chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Triệu Thanh Vân quay đầu lạnh lùng nhìn Hoàng Đạo Xuân trước mặt, có cách nào công thành không? Vừa nghĩ đến thuật tính bếp lò ngu xuẩn đến xanh mặt đó, hắn suýt chút nữa không nhịn được đưa roi ngựa muốn đánh người. Nhưng sau này thật sự đến Bắc địch, còn cần phải giao tiếp với Bắc địch đệ nhất trí sĩ trước mặt, hắn cũng không dám đắc tội quá mức. Trong thành Hà Châu nên đã có chuẩn bị, cường công là không khôn ngoan. Vậy phải làm sao? Để đại tướng quân coi giữ Hà Châu cũng đến tính bếp lò sao? Sau đó dụ địch ra khỏi thành. Triệu tướng quân, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nếu theo đề nghị của ta là vây mà không công, đương nhiên coi như gần đó lấy chút cây sừng chế tạo gấp thang mây, lại đến các khu rừng gần đó tìm kiếm dân chúng chạy nạn trước mặt thủ tướng Hà Châu, để những người này mạo xưng là pháo hôi tiên phong, giết hay không giết chuyện này sẽ thú vị. Có quá chậm không? Hoàng Đạo Xuân sắc mặt chắc chắn, không vội, ta sớm đã nói Vọng Châu không giữ được, tên tiểu đông gia đó còn dám đến Vọng Châu thực ra là một con đường chết. Chờ 10 vạn đại quân Bắc địch của ta hồi quân, 1 vạn quân coi giữ thành Vọng Châu đó làm sao có thể giữ được? Triệu Thanh Vân khuôn mặt vẫn còn sầu, có chút đạo lý. Nếu Hoàng Đạo Xuân, ta luôn cảm thấy từ một tiểu đông gia đó có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Hoàng Đạo Xuân giật mình, ngồi trên ngựa cười lớn. Triệu tướng quân, người bị đánh sợ rồi. Ta lúc trước đã nói, ta chỉ bỏ sót một cuốn sách. Hắn mà lại đối đầu với ta, ta nếu không khinh địch, hắn sẽ thua rất thảm. Đừng quên, ta chính là quốc sư của Bắc địch, đệ nhất trí sĩ của Thảo Nguyên Tái Bắc. Không biết có nên tin hay không? Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn hình dáng thành Hà Châu cách đó không xa. Trong lòng, đột nhiên dâng lên một cảm giác hối hận khó tả. Hắn không muốn cùng tiểu đông gia là địch, nhưng cuối cùng lại thành tử địch. Tư Hổ ngáp một cái, quay đầu hỏi, tiểu thường uy, còn bao xa nữa? Lâm Do Thám thường uy có chút phiền muộn, hộ ca, ngươi chẳng lẽ lại muốn ăn thịt rồi à? Nửa canh giờ, ngươi đã hỏi ta 8 lần rồi, ta chỉ nói lại một lần nữa, ước chừng còn khoảng 20 dặm, 20 dặm, nếu đi nhanh, chưa đến 2 canh giờ là có thể đến. Từ một quay người, nhìn những dân chúng đi theo, trên đường đi, nhiều dân chúng quen biết, dồn dập nhét trứng gà và bánh rau dại vào cho hắn. Túi dưới bụng Phong tướng quân trong chốc lát đã đầy ắp. Liêm Vĩnh nhíu mày, giọng có chút bất đắc dĩ, đại quân Bắc địch nên đã qua Vọng Châu rồi. Từ một gật đầu, có lẽ trận hỏa lò ở phía bắc thành Vọng Châu nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết hơn 1000 người, dù sao cũng không phải là đồ ngốc, thấy không ổn liền sẽ rút lui, tìm cách dập lửa. Nói câu không hay, ta dẫn theo đám lão binh này quá mệt mỏi, ngay cả ta cũng cảm thấy không có người kế tục. Năm đó tiên đế cũng đã thua rất nhiều trận, nhưng ít nhất ông ấy dám dẫn đại quân xuất chinh, đi cùng Bắc địch chém giết. Liêm Vĩnh nghẹn lời, rõ ràng là không nói nên lời. Trong đội quân hành quân, ít nhất có 3-4 phương trận, đều là những người tóc đã bạc trắng, với thân thể già nua, lại không thể nào bảo dưỡng tuổi thọ, vẫn phải ôm đao cổng cung, thay cho con cháu đi giữ gìn thiên hạ. Thật bi ai, khoảng 1 canh giờ hành quân nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng reo hò của Thường Uy. Thường Uy, người biết võ công, cưỡi ngựa phi như bay, lại thêm thương sắc giáp, trông thật có khí phách của một anh hùng. Thường Uy dừng ngựa, cũng không dừng miệng. Tiểu đông gia, ta thấy thành Hà Châu rồi, ta thấy rồi. Không ngoài dữ liệu của tiểu đông gia, ngoài thành Hà Châu có đại quân vây thành. Liêm Vĩnh bên cạnh mặt đầy tức giận, Hiếu Phong Doanh, ngoài hắn ra không còn ai khác. Thường Uy, do thám của Hiếu Phong Doanh đâu? Thường Uy nhếch môi, có chạy xa một chút, khoảng 3-4 kỵ, ta đều đuổi theo giết rồi. Bọn họ đều tưởng ta không biết võ công, không hổ danh tiểu thường thương. Từ một trầm mặc theo lời của Thường Uy, bên phía Hiếu Phong Doanh, có lẽ tin tức đã bị bế tắc. Trừ lão Tốt Doanh, quân của Từ Mục trong tay, chỉ có hơn 2000 người, chỉ có 3000 kỵ binh, còn lại đều là bộ binh mới. Phía Hiếu Phong Doanh, cộng thêm quân Tàn Hồi Sư, cũng có hơn 30000 người, trong đó 20000 vẫn là khinh kỵ. Trận này không dễ đánh. Ưu thế duy nhất là trong thời gian ngắn, Hiếu Phong Doanh không biết phía sau có đại quân. Một phó tướng bên cạnh giọng nặng nề, từ tướng quân, ta ngồi chiến không phải là sáng suốt. Dù là khinh kỵ hay trọng kỵ, đối với bộ binh, sức sát thương là không thể so sánh. Thời đại vũ khí lạnh, cưỡi ngựa đánh trận đều là cha. Từ một xa xa nhớ lại, lúc đầu ở Điền Trang Mã Đề Hồ, đã dạy cho những người trong trang lại nguyệt trận. Nhưng điều kiện cần thiết cho lại nguyệt trận, trong tình hình hiện nay, quá hà khắc. Thường Uy dẫn người đi chặt chút cây rừng, nhanh tay một chút. Tiểu đông gia đây là muốn làm gì? Lam Tường, Cự Mã Tường, tên như ý nghĩa, dùng ngựa lớn lấp đầy, phối hợp với quân coi giữ dùng trường kích và tên bay bắn giết. Nhưng tương tự, Cự Mã Tường có một nhược điểm lớn, bởi vì phải bố trí trước một bước, nếu kỵ binh địch không vào bẫy, thì sẽ trở thành đồ vô dụng. Thông thường sẽ không dùng trong giả chiến tao ngộ, trừ khi kỵ binh địch phải đi qua. Từ một nhíu mày, gấp một cành khô, vẽ lên đất bùn. Theo tính cách của Triệu Thanh Vân, Hiếu Phong Doanh sẽ rất cẩn thận. Cách đó không xa, Tư Hổ cầm búa hai lưỡi, hai rìu chặt một gốc cây, khiến Thường Uy phía sau giật mình, sợ động tĩnh quá lớn, lại ra hiệu im lặng, lại chửi mẹ. Liêm Vĩnh bên cạnh đề nghị, tiểu đông gia, hay là bỏ Cự Mã Tường dùng một cây củ ấu đi, có thể dùng cùng nhau, nhưng sức sát thương của một cây củ ấu quá thấp. Mà hãng ngựa trận thì gần đây cũng không có địa hình phù hợp. Dùng Cự Mã Tường là ổn nhất, chỉ cần chặn được đợt tấn công của 20000 khinh kỵ, thì những binh sĩ còn lại của Hiếu Phong Doanh sẽ không đáng lo. Dùng Cự Mã Tường còn có một lý do quan trọng hơn. Từ một muốn cướp ngựa, dù chỉ có thể cướp được 1000 con, cũng gần đủ để thành lập một đội khinh kỵ 10000 người. Từ tướng quân, dùng cách gì để dụ địch? Chỉ có dụ địch đến gần Cự Mã Tường, mới có hiệu quả, nhưng khả năng lớn từ mục đoán Triệu Thanh Vân sẽ chạy. Tên chó con tham sống sợ chết này có thể xưng là tấm gương vạn thế. Phó tướng mỉm cười. Chúng ta nhớ, lúc Từ tướng quân đánh Trường Dương đã dùng kế tàn binh, dụ quân coi giữ kho lương ở thành Nam. Liêm Vĩnh cũng mắt sáng lên, chuyện Tiểu Đông gia đại phá Trường Dương ông cũng đã nghe qua. Từ Mục ngẩng đầu, có chút do dự nhìn Liêm Vĩnh. Bại quân dụ địch quả là thượng sách, nhưng người đóng vai tàn binh chỉ có thể là lão tướng quân. Phải biết rằng, Liêm Vĩnh đối với Triệu Thanh Vân là kêu đánh kêu giết, giờ lại phải diễn một vai bại tướng thảm hại. Liêm Vĩnh khuôn mặt bình tĩnh. Không sao, đi một lần thì sao? Từ Mục giọng hơi xúc động. Chúng ta từ Vọng Châu ra, Hiếu Phong Doanh không biết tin tức, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Vọng Châu đã bị phá. Lão tướng quân hoảng hốt, chạy trốn, muốn chạy về thành Hà Châu. Triệu Thanh Vân là người tham công vô cùng. Mất Hà Châu, hắn nhất định phải có một thứ khác để làm quà đầu hàng. Đầu của lão tướng quân là thích hợp nhất, cho nên khi hắn thấy lão tướng quân bại lui, chắc chắn sẽ truy sát. Từ Mục đứng dậy, chỉ về phía quan đạo không xa. Hai bên quan đạo, dưới bóng đêm đều là những khu rừng đèn xí. Ta sẽ chặn cự mã tường trên quan đạo, lại chôn một cây cụ ấu, chỉ chờ 2 vạn kỵ binh xông đến, là lập tức lên tường chống cự. Quân phục kích ở hai bên rừng cũng sẽ phối hợp với lão tướng quân giết địch, thì đại sử có hy vọng. Đây không phải là một mưu kế quá thâm sâu, nhưng thực ra là đã nắm bắt được giả tâm tham công của Triệu Thanh Vân. Phía thành Hà Châu, đến lúc đó cũng sẽ phát tên hiệu, để Vu Văn dẫn theo 8.000 người ra khỏi quan, giáp công Hiếu Phong Doanh. Liêm Vĩnh kinh ngạc ngẩng đầu. Từ phía mai phục, gần như vậy, chi tiết, rừng gần Hà Châu quá nhiều, không phải là địa thế quá tốt. Nếu không, có thể sẽ chặn được cả bộ binh. Từ Mục lau trán, Hiếu Phong Doanh không giết, sau này chắc chắn sẽ trở thành tiên phong của Bắc địch. Người Trung Nguyên làm chó, từ trước đến nay là một chuyện rất đáng giận. Trận chiến này, chỉ hy vọng các vị đồng lòng đánh ra dũng khí của người Trung Nguyên chúng ta. Chúng ta, những người Trung Nguyên đỉnh thiên lập địa, hảo hán, thì sợ gì chém đầu, đừng quên. Chúng ta, bây giờ là hàng rào cuối cùng của biên quan đại kỷ. Trên mặt hai vị phó tướng và Liêm Vĩnh, đều lộ ra vẻ kiên định vô cùng. Từ Một quay đầu, nhìn các binh lính xung quanh, trong lúc vô tình, lại không hiểu dâng lên một cảm giác khó tả, đánh trận sẽ có người chết. Lần này, hắn có lẽ sẽ mất đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Liêm Vĩnh ngồi trên lưng con ngựa già, mỉm cười, các con, không sợ các con cười chê, năm đó ta theo tiên đế đánh Bắc địch thua trận. 4 vạn đại quân, chỉ còn lại không đến 5.000 người, chạy trối chết về đây. Ta lúc đó chỉ biết ôm đau, sợ chạy chậm một chút là bị kẻ thù cưỡi ngựa cắt đầu. Chỉ có thể như chó hoang, trốn trong rừng núi 7-8 ngày. Lúc đó ta đã nghĩ, đại kỷ của chúng ta, lúc nào mới có thể đánh thắng được Bắc địch. Nắm chặt dây cương, trong mắt Liêm Vĩnh ánh lên tia sáng. Giờ ta đã hiểu, không phải kẻ thù quá mạnh, mà là chúng ta quá yếu. Tiểu Đông gia, hãy chờ ta một chút, không đầu phá địch này, lão phu sẽ dâng lên cho ngươi. Từ Một vững vàng ôm quyền. Liêm Vĩnh dẫn tàn quân ra đi, chuyến này vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì đối phương cũng có 2 vạn khinh kỵ, phía sau còn có 1 vạn bộ binh của Hiếu Phong Doanh. Chậm một chút là sẽ bị trường đao chém nát. 5.000 lão tốt, trong mắt Từ Một, dần dần đi xa. Đại kỷ binh sĩ 700 vạn, Thôi Đao Đình Chiến đưa đầu bạc, quay người lại, sắc mặt Từ Một lạnh lùng, hắn rút kiếm, giơ lên trong gió đêm. Trên con đường này, hắn đã sống trong hiểm nguy, như chó, như bèo không rễ, như cá trên thớt. Cho đến bây giờ, hắn cuối cùng đã thống lĩnh một đội quân 10.000 người, trong bão cát và khói lửa biên quan, đi tranh giành những thứ đã từng xa vời. Người đều có số mệnh, nhưng mệnh của bọn lão tử là lớn nhất thiên hạ. Nghe lệnh của bản tướng quân, cung thủ vào rừng, thương thủ nằm rạp, thương uy, dẫn 3.000 kỵ binh, chuẩn bị chặn đường lui. 10.000 người xuống lại, vừa đao lên trời gầm thét, rồi nhanh chóng ẩn mình trong bóng đêm, uống một ngụm rượu sữa ngựa. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt đầy ưu tư. Hắn nhớ phủ tướng quân vừa mới xây xong, nhớ cô tiểu thiếp thứ 3 mới cưới, nhớ món thịt hươu mới ăn được một nửa. Ta có lẽ là một tên phản tặc. Tự giễu cười một tiếng, gương mặt Triệu Thanh Vân lại lập tức trở nên lạnh lùng. Trên tường thành Hà Châu, một người trông giống đại tướng, tay cầm trường kích, mặc áo choàng trắng, ánh mắt lạnh lùng quét tới, đối mặt với hắn. Hoàng Đạo Xuân híp mắt, thủ tướng Vu Văn, nguyên chính tam phẩm kim đao vệ, từ quan theo Tiểu Đông gia. Ta có chút không hiểu, Tiểu Đông gia rốt cuộc có bản lĩnh gì? Triệu Thanh Vân mặt không biểu cảm, chắc là nung gốm giỏi. Triệu tướng quân, không cần nhắc lại, ngươi nhớ kỹ, Đây là ngươi gây ra, đến Thảo Nguyên tái bắt, đừng có đổ lên đầu ta. Triệu Thanh Vân tức giận, định nói thêm vài câu, thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa phi. Tướng quân, Vọng Châu thành phá, ta thấy khó báo động phá thành. Một kỵ binh thám tử mặt đầy vui mừng quay về báo. Triệu Thanh Vân giật mình, mặt đỏ bừng. Vọng Châu thành phá, có nghĩa là đại quân Bắc địch sẽ sớm tiến đến Hà Châu thành. Hoàng Đạo Xuân cười, thế nào? Đúng cả rồi chứ? Đợi đại quân hội họp, đánh hạ Hà Châu thành chỉ là vấn đề thời gian. Triệu tướng quân, lúc này ta cần phải nhắc lại, lúc đó ta thật sự chỉ để lọt một cuốn sách. Triệu Thanh Vân không nghe, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tên thám tử. Hai vạn lão tốt doanh của Vọng Châu thế nào rồi? Còn Tiểu Đông gia đâu? Hồi tướng quân, không đi quá xa, chỉ nhìn thấy từ xa khói báo động của Vọng Châu thành. Theo lý mà nói, Vọng Châu thành phá, những quân coi giữ đó đã chết, giống như đồng tử doanh ban đầu. Tên thám tử đột nhiên im bặt. Triệu Thanh Vân mặt không vui, cút. Vọng Châu thành nhiều năm ác chiến, thành quan đã sớm hư hỏng, phá thành cũng nằm trong dự đoán. Chỉ chờ đại quân hậu phương đến, Hà Châu thành cũng sẽ bị hạ. Hoàng Đạo Xuân, nếu ta về Thảo Nguyên, ta còn được phong vương tước không? Xem biểu hiện của Triệu tướng quân, tốt nhất là lập được nhiều đại công, nói không chừng vào được nội thành, Triệu tướng quân sẽ được phong làm Tam Châu vương gia. Hoàng Đạo Xuân nheo mắt cười, ngươi cười gian quá. Triệu Thanh Vân nhíu mày quay người, mất Hà Châu, hắn cảm thấy như chó mất chủ. Đợi Tạ Hãn Vương đến, không có chút quân công nào, nghĩ đến đã thấy khó chịu. Triệu tướng quân, lại một kỵ binh thám tử quay về. Vừa dừng ngựa, hắn đã vui mừng khôn xiết. Phía sau khoảng 10 dặm, phát hiện tàn quân của lão tốt doanh. Thật chứ, ti chức thấy rất rõ, người đầu lĩnh cưỡi con ngựa già chính là lão tướng Liêm Vĩnh. Mấy người, không đến 5.000, toàn là tàn quân bại tướng. Tốt, Triệu Thanh Vân vui mừng khôn xiết. Trong tình thế hiện tại, hắn chỉ có thể dẫn quân đầu hàng bắt địch. Đám người dưới tay hắn cũng là loại có tiền thì theo. Lấy được đầu của lão tướng Liêm Vĩnh, tuy không phải đại công, nhưng ít ra cũng có cái để báo cáo. Hoàng Đạo Xuân do dự khuyên bảo, Triệu tướng quân, hay là dò xét thêm một chút. Tiểu Đông gia đó sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng quên, ngươi cũng đã nói, Tiểu Đông gia đó không đơn giản. Triệu Thanh Vân cười lạnh, ta dĩ nhiên biết hắn không đơn giản. Nhưng nếu Tiểu Đông gia không chết, tại sao không đi cùng lão tốt doanh? Ngươi sợ ta giành được công lao này à? Hay là ngươi muốn tự mình đi lấy? Hơn nữa, Vọng Châu thành phá, lão tốt doanh bỏ trốn, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Nhưng chúng ta vất vả lắm mới vây được Hà Châu. Ta đề nghị tốt nhất là chờ đại quân đến trước. Đại quân đến, công lao này tính cho ai? Hoàng Đạo Xuân nhíu mày, tướng quân, lão tốt doanh phát hiện chúng ta vây thành, muốn quay đầu vào núi. Nghe tin báo quân sự, lần này Triệu Thanh Vân không còn do dự nữa, vội vàng lên ngựa, dẫn đại quân đuổi theo. Hoàng Đạo Xuân đứng im một lúc rồi cũng lên ngựa. Nói thật, đến lúc này, nhiệm vụ sứ giả của hắn đã hoàn thành, rời khỏi Hiếu Phong Doanh, không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, thua Tiểu Đông gia đó, hắn rất không phục. Như thể trên Thảo Nguyên chơi chim ưng, chơi gần nửa đời người lại bị một con chim ưng nâu mổ vào mắt. Vòng tròn phủ tá Thảo Nguyên tái bắt sẽ nhìn hắn thế nào đây? Ngựa phi nước đại, bóng đêm ngoài thành Hà Châu bị tiếng vó ngựa khuấy động, ngay cả vầng trăng khuyết cũng sợ hãi trốn vào mây. Trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn những chiếc đèn lồng treo dưới của ngựa lê lói chút ánh sáng. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, mượn ánh sáng đèn lồng, lờ mờ thấy được cảnh vật phía trước. Vài mũi tên lẻ tẻ bay tới, như thể đang hốt hoảng ứng chiến. Triệu Thanh Vân cắn răng, treo đèn lồng, truy sát lão tốt doanh. Trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ gương mặt Liêm Vĩnh. Gương mặt già nua ấy đã từng khiến hắn có chút kính phục trong một đêm say. Triệu Thanh Vân mặt đầy vui mừng, bệ hạ có lệnh, bêu đầu bài tướng Liêm Vĩnh. Phía trước, những bước chân hỗn loạn, hốt hoảng, càng giống như tín hiệu của cái chết. Vì Tiểu Đông gia đó, những người quen thuộc trong trang đều mắng hắn là chó tham công. Thì đã sao, thời thế này đã loạn, phú quý và quyền thế trong tay mới là quan trọng nhất. Kiếp sau sẽ làm người trung nghĩa. Không phải là ban đêm yên bình của nội thành, biên quan về đêm, chỉ có đao và cung, chỉ có không chết không thôi. Triệu Thanh Vân buông dây cương, cầm cung lắp tên, bắn ra. Trong lúc chạy bắn, chỉ thấy một lão binh gầm lên ngã xuống đất, bị kỵ binh của Hiếu Phong Doanh đuổi kịp, cắt đầu treo lên bụng ngựa. Triệu Thanh Vân nghiến chặt răng, nhanh, trước hết giết chết Liêm Vĩnh. Cơ hội tốt này, nếu bỏ lỡ có lẽ nằm mơ cũng phải bừng tỉnh. Hai vạn kỵ binh dọc theo quan đạo đuổi theo, tiếng kêu gào và tiếng thét dài đắc ý vang vọng khắp rừng cây hai bên quan đạo. Chẳng mấy chốc, hơn vạn bộ binh của Hiếu Phong Doanh cũng theo sau đánh lén. Các lão binh vung đao nâng khiên, chỉ có thể vừa giết vừa lui. Ngựa già dưới hồng khó đi, Liêm Vĩnh cầm đại đao, chỉ đợi một đội kỵ binh xông đến gần, liền một nhát đẩy đao, chém đứt nửa eo của kỵ binh xông tới. Nửa xác chết rơi xuống, bị ngựa kéo đi rất xa, kéo ra một vệt máu dài. Liêm Vĩnh thở dốc một hơi, cả người râu tóc dựng đứng, dứt khoát thu đao, cắt vào bụng ngựa, ngựa già bị đau, lập tức tăng tốc, lại kéo ra một khoảng cách. Bóng đêm ngày càng tối, những chiếc đèn bão của quân truy đuổi chập chờn không ngừng, dường như muốn làm rung chuyển cả thế giới. Ngẩng đầu, Liêm Vĩnh tính toán khoảng cách, khóe miệng dần lộ ra nụ cười lạnh lùng. Phía sau, hắn còn nghe thấy những tiếng vó ngựa hỗn loạn tham công, từng bước ép sát, đã vào mai phục. Liêm Vĩnh dừng ngựa, ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra một vẻ hướng tới. Nửa đời chinh chiến, giết giặc, giết phỉ, giữ gìn biên giới, tóc đã bạc sớm, thân thể đã già yếu, xin ông trời cho ta mượn một thân thể hổ, phá bắt địch, định nam men, dám gọi bọn đạo tặc trong thiên hạ không kịp tránh, ẩn mình trốn bóng. Chỉ còn hơn 4.000 lão binh, cũng giống như Liêm Vĩnh, đồng loạt dừng lại. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Triệu Thanh Vân nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng không lý do phiền não. Sao vậy? Trước mặt hắn, không chỉ có 2 vạn kỵ binh đang lao tới, còn có những bộ binh đang chạy như điên. Rõ ràng đều là học theo bản lĩnh của vị tướng quân này, tham công liều lĩnh, không quan tâm mà tiếp tục xông lên, có chút không đúng. Hoàng Đạo Xuân giọng nói im bặt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, không giỏi võ công. Hắn vội vàng rút dao găm tùy thân, giữ chặt trong tay. Phía trước hắn, bên trái, bên phải, đều là những bóng người đột nhiên xuất hiện, san sát, ít nhất cũng có mấy vạn người. Là tiểu đông gia, lùi, làm sao còn có thể lùi. Theo những tiếng động chui từ dưới đất lên, từng bức tường ngựa lớn, lập tức được kéo lên. Với một hình dạng vững chắc gắt gao cắm vào mặt đất, đội kỵ binh đầu tiên, sợ hãi gầm lên rồi đâm vào. Máu tươi bắn tung tóe, ngựa địch bị đâm vào cọc gỗ, hoặc là bụng ngựa bị cắt vỡ, hoặc là trực tiếp bị đâm thủng. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng ngựa hí kinh hoàng và tiếng kêu thảm của kỵ binh Hiếu Phong Doanh. Hoàng Đạo Xuân cầm dao găm, thân thể không ngừng run rẩy. Nhiều tường ngựa lớn như vậy, tiểu đông gia đã bày thành trận tường ngựa lớn, những lão binh đó rõ ràng chỉ là mồi nhử, dẫn dụ chúng ta đến chịu chết. Đầu Triệu Thanh Vân ong ong cong, vừa định hô hai câu cổ vũ sĩ khí, bỗng nhiên bóng người trong rừng hai bên nhanh chóng bắn từng loạt tên xuyên qua từng kỵ binh, lập tức ngã xuống dưới những mũi tên dày đặc. Một phó tướng của Hiếu Phong Doanh vừa định lên tiếng nhắc nhở, cả đầu cùng nửa bên vai lại lập tức bị đánh bay. Còn có một cây củ ấu cẩn thận móng ngựa, Tư Hổ cầm búa hai lưỡi nhuốm máu gầm lên xông ra. Từ Mục Cưỡi trên phong tướng quân cũng chậm rãi đạp móng ngựa từ trong rừng hiện ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân, người bán nước cầu vinh, lão phu liền thay mặt dân chúng thiên hạ, thay mặt bệ hạ trong kinh đô, chém ngươi tên tặc tử này. Liêm Vĩnh liên tục hét lớn, mang theo hơn 4.000 lão binh quay lại phản công. Triệu Thanh Vân sắc mặt kinh hãi, nhanh theo đường cũ trở về. Vu Văn ngồi trên lưng ngựa, đơn đao chỉ về phía xa, phía sau hắn 8.000 quân coi giữ cũng đồng loạt vung đao gia nhập vào cuộc vây quét ác liệt. Triệu Thanh Vân, tứ phía mai phục, ngươi định trốn thế nào? Hoàng Đạo Xuân quay đầu giận dữ hết, đi không được, đây là kế sách tứ phía mai phục, lúc trước đã bảo ngươi đừng đuổi, đừng tham công, ngươi lại không nghe. Triệu Thanh Vân nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào vị trí của Từ Mục, ngậm miệng, Từ huynh, ngươi và ta như huynh đệ kết nghĩa, sao lại đến mức này? Ngươi thả ta đi, thành Hà Châu này ta sẽ tặng cho ngươi. Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt cười lạnh, thành Hà Châu của ngươi? Đây là thành Hà Châu của dân chúng thiên hạ. Từ huynh, ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Ngươi và ta cố nhiên có khác biệt, nhưng ta chưa hề nghĩ đến việc hại ngươi. Từ Mục lạnh giọng quát khẽ, ngậm cái miệng chó của mẹ ngươi lại. Tư Hổ đi chặt đầu hắn. Nếu nói Tư Hổ ghét nhất người nào, chính là Triệu Thanh Vân trước mặt. Giờ lại được Từ Mục phân phó, sắc mặt càng thêm sát khí, thân vệ. Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng, rút cuộc không còn để ý đến kỵ binh đã rơi vào bẫy, chỉ nghĩ mau thoát đi. Hàng ngàn thân vệ chăm chú áp sát tới, hoảng hốt bảo vệ Triệu Thanh Vân ở giữa. Hoàng Đạo Xuân bên cạnh không kịp, vội vàng bỏ ngựa, hoảng sợ hét lên, từ khe hở chui vào vòng vây của hộ vệ. Tư Hổ xoay một vòng, vung cả chu rìu lớn ra ngoài, ít nhất có 7-8 kỵ binh thân vệ bị cả người lẫn ngựa quét bay. Hoàng Đạo Xuân cùng Triệu Thanh Vân cưỡi chung một con ngựa, mặt sợ hãi đến trắng bệch, đằng thách lấy xuống phách mã đao. Tư Hổ cùng mấy ngàn lão binh cất bước xông về phía trước. Triệu Thanh Vân giọng nói nặng nề, không ngừng la hét: Hiếu Phong Doanh nghe lệnh, mau bảo vệ bản tướng, nếu có thể giết ra khỏi vòng vây, thưởng 100 lạng vàng. Những binh sĩ của Hiếu Phong Doanh còn chưa chết, nhanh chóng vây quanh vòng vây của hộ vệ. Một phó tướng hét lớn, dựng trận tròn, dưa khiên. Bộ binh của Hiếu Phong Doanh nghe câu này, dùng dập bỏ cung cầm khiên, khẩn trương xếp thành một vòng. Từ Mục ngưng mắt, giọng nói bình tĩnh: Thường uy đi xong trận, tên chó con Triệu Thanh Vân này đơn giản là dùng mạng của các tướng sĩ Hiếu Phong Doanh để kéo dài thời gian. Thường uy đang vòng ra sau bao vây. Nghe câu này của Từ Mục, lập tức quay lại đuổi theo, giơ cao cây thương gỗ hoa lê, mẹ nó mà rơi xuống, liên tiếp hai cái thương hoa đánh bậy bà. Bốn bộ binh cầm khiêm, có từng nghe qua thường thương của nội thành chưa? Thiếu gia nhà ta là đại thường thương, ta là tiểu thường thương. Dưới sự dẫn dắt của Thường uy, 3.000 khinh kỵ trong chốc lát càng giết càng hăng. Ngay trước mặt Triệu Thanh Vân, từng bộ binh của Hiếu Phong Doanh ngã xuống trên quan đạo. Triệu Thanh Vân lại một lần nữa gầm lên: Hiếu Phong Doanh, đến bảo vệ bản tướng. Nhưng lúc này trên quan đạo, hơn 3 vạn người của Hiếu Phong Doanh bị phục kích giết một trận này, đã tổn thất nặng nề 2 vạn khinh kỵ, có thể trở về không đến 8.000 người, hoặc là bị chặn giết, hoặc là bị cung tên bắn chết, thậm chí còn có rất nhiều là ngã sâu bị người nhà trà đạp mà chết. Những bộ binh còn lại tình hình cũng không khá hơn là bao, bất ngờ không đề phòng, ngay cả khiên cũng không kịp xưa lên đã bị phục kích giết một nửa. Ta Triệu Thanh Vân là Chinh Bắc tướng quân, là Tam Châu Vương, là từng bước một đánh xuống vinh hoa phú quý, ta có sai không? Lão tử không sai. Từ huynh, ngươi và ta là một dạng người, dựa vào cái gì ngươi làm tể phụ? Người trong thiên hạ kính ngươi bái ngươi, má ngươi mà ta tử thủ Hà Châu làm Chinh Bắc tướng quân lại không ai nhắc đến. Triệu Thanh Vân không phục, hoảng sợ hét lên, từ từ điên cuồng cho đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.